Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, phung phí của trời, đến, này đạo năng lượng quang theo dịch vân ý nghĩ, một hồi hướng hắn bay tới, chui vào thân thể của hắn trong đó, dịch vân nhất thời cảm giác, chính mình như là một cái trống lớn, mà năng lượng chính là dùi trống vung lên vạn cân lực lượng. Nặng nề đưa hắn gõ. Một khắc đó, Dịch Vân cảm giác như là rơi vào vô biên vũ trụ. Cuồn cuộn trong tinh hà, ở đây rộng lớn vô cùng trong không gian, hắn nhỏ bé như hạt bụi, tự thân đều tựa như không tồn tại, không cách nào tự kiềm chế. Khổng lồ cổ yêu năng lượng chính là tinh hà kia, hạo hạo đãng đãng cọ rửa thân thể của hắn, này cỗ sinh mệnh năng lượng vừa bị rút ra. Hắc Phong Cốc bên trong yêu tộc những người thí luyện lập tức đều cảm giác được. Cổ yêu khí tức, chất pháp vô cùng, làm người ta sợ hãi. Là Dịch Vân, hắn bắt đầu hấp thu cổ yêu chi cốt. Thật là như thế này. Lẽ nào hắn là chuẩn bị hấp thu cổ yêu chi cốt sau đó? Trở lại thử nghiệm Hắc Phong Cốc. Những người thí luyện dồn dập nhấc đầu nhìn lên, từ cửa động kia ở ngoài. Không nhìn thấy gì. Nhưng cửa động huyết long hắc khí không ngừng lăn lộn, như là bị cái gì rào động. Dịch Vân thể phách quá kém, không cách nào kiên trì. Nhưng nếu như hấp thu cổ yêu chi cốt, lại bất đồng, nhưng điều kiện tiên quyết là, có thể hấp thu đạt được mới được. Ở đây hấp thu cổ yêu chi cốt, chỉ có thời gian một tháng, lúc này mới có thể hấp thu bao nhiêu. Đừng nói một tháng, coi như một năm cũng là vô dụng. Nhân tộc hấp thu cổ yêu chi cốt, căn bản là phung phí của trời. Hỏa Vân Châu các đệ tử, nhìn thấy một cái nhân tộc, đem chân quý cổ yêu chi cốt như vậy tiêu xài, đều cảm thấy trái tim chảy máu. Cổ yêu chi cốt, đến từ chính cổ yêu thôn Thiên Giao. Một đầu cổ yêu, mang tới huyết mạch của nó là có thể sinh sôi ra một cái thiên yêu thị tộc đến. Tỷ như Hư Thủy Nhiễm Thị như vậy đại thị tộc. Cũng bất quá là từ một đầu nhiễm di ngư cổ yêu sinh sôi mà tới. Thôn Thiên Giao là theo Hư Thủy Nhiễm Thị tổ tiên, tiếp cận một cấp bậc tồn tại, nó lưu lại xương đầu, dù cho chỉ có nho nhỏ một đoạn, như thế nào nhân loại có thể hấp thu? Đừng nói nhân loại, coi như là yêu tộc thông thiên cảnh viên mãn thiên yêu. Bản thân xuất thân tên tộc, huyết mạch mạnh mẽ, thân thể lại thiên truy bách luyện. Toán là thiên tài trong thiên tài, như vậy yêu tộc muốn hấp thu tiêu hóa hết cổ yêu chi cốt trong năng lượng, cũng cần tiêu hao thời gian dài. Hơn nữa, vừa bắt đầu, thể phách quá yếu, có thể thừa nhận được năng lượng rất ít, chỉ có theo thể phách tăng trưởng, mới có thể đem những năng lượng này từng bước hấp thu. Tựu như cùng đào móc bể nước, có bao nhiêu bể nước mới có thể chứa đựng bao nhiêu nước. Như vậy hấp thu kết quả cuối cùng là, mặc dù là thiên yêu trong thiên tài đứng đầu, cũng chính là hấp thu cổ yêu chi cốt đại khái gần nửa năng lượng. Còn lại năng lượng, cũng là tiêu tán lãng phí đi. Nhưng bây giờ, này cổ yêu chi cốt cứ như vậy đại đại liệt liệt bị Dịch Vân lấy ra. Hắn có thể hấp thu đi trong đó bao nhiêu? Nói hắn hấp thu 1%, sợ đều là dơ cao hắn. Phung phí của trời đều không đủ lấy hình dung, nếu như đổi lại là bọn họ, đương nhiên phải tìm một tĩnh thất, một hơi bế quan thời gian 2-3 năm, đêm này cổ yêu chi cốt hấp thu xong, lại nhiều lần rèn luyện, thậm chí đem xương đầu cắn nát nuốt xuống mới bằng lòng bỏ qua. Tiên sư nó, này Dịch Vân là biết nếu như hắn không hấp thu cổ yêu chi cốt, vậy hắn làm sao không thông qua được lần này huấn luyện. Cho nên mới đem cổ yêu chi cốt lấy ra hấp thu. Ngược lại hắn chỉ nếu qua thí luyện là tốt rồi, tức chết lão tử. Thằng nhóc bán ra ruộng không đau lòng, nhân tộc tiểu tử khốn kiếp, này cổ yêu chi cốt lại không phải của hắn, đây là ta Lạc thị tích lũy, hiện tại cho hắn, lại bị hắn như vậy lãng phí. Quả thực không biết cân nhắc, nhìn thấy Dịch Vân chọn dùng phương pháp này. Không tiếc bất cứ giá nào thông qua thí luyện, ở đây yêu tộc tức giận đến ruột đều phải vắt ở cùng một chỗ. Dựa vào cái gì a? Bọn họ làm Lạc thị 196 châu thổ xanh thổ trường yêu tộc con cháu. cùng Dịch Vân đồng thời tiến vào Cổ Yêu Lâu. Cổ Yêu Lâu đồ tốt nhất, lại bị Dịch Vân chiếm được, còn hỏng bét như vậy đạp. Bọn họ đúng là quý trọng Cổ Yêu chi cốt, thậm chí coi như liều mạng từ bỏ lần luyện tập này. Cũng không nở tâm lãng phí, nhưng là Cổ Yêu Lâu nhưng chỉ cho bọn hắn một ít phế phẩm đây. Này để cho bọn họ có thể trong lòng thăng bằng sao? Thương Mãng tiền bối, ngươi liền nhìn như vậy hắn lãng phí Cổ Yêu chi cốt sao? Liệp Nha thực sự giận, hắn ở Hắc Phong cốc tầng thứ 3, trực tiếp nói với Thương Mãng. Thương Mãng lạnh lùng nhìn Liệp Nha một chút, không có ở Cổ Yêu Lâu ở bên trong lấy được cơ duyên tốt. Trong lòng ngươi không thăng bằng sao? Nhưng này chỉ là bởi vì ngươi quá kém cỏi, có thể trách được ai? Thương Mãng một câu nói, đem Liệp Nha toàn bộ chặn lại. Quá kém cỏi, Liệp Nha mặt đều tái rồi. Bị Thương Mãng nói như vậy, hắn thật sự nhan mặt vô liêm sỉ. Hắn đương nhiên không dám cùng Thương Mãng phát hỏa. Hắn chỉ có thể cây đuốc khí đều ra trên người Dịch Vân. Hắn cắn răng nhìn Dịch Vân một chút, hung hãn nói, chờ hãy chờ xem, cho dù có Cổ Yêu chi cốt, ngươi cũng chưa chắc có thể qua tầng thứ 5 ni thời gian một tháng. Lấy nhân tộc thể chất đến hấp thu Cổ Yêu chi cốt, hầu như sẽ toàn bộ lãng phí đi, còn cải thiện cái gì thể chất. Hơn nữa, coi như ngươi thể chất thoáng tăng cường một chút, thiếu phương pháp, cũng là vô dụng, thể phách mạnh, liền giống với có một cái vũ khí tốt, nhưng trực tiếp đi dã man vung chém, phát huy uy lực vẫn là tiểu, chỉ có nắm giữ dùng vũ khí phương pháp, mới có thể đem vũ khí này uy lực triệt để phát huy được. Nguyên khí hệ thống cũng là như thế, nguyên khí mạnh, không dùng, còn phải công pháp tốt, công pháp này, Dịch Vân đúng là cũng có, thiên cực chín quyền. Đây là vạn yêu đế thiên đỉnh cấp công pháp luyện thể một trong. Cũng là Dịch Vân ở Cổ Yêu Lâu ở bên trong lấy được cơ duyên. Nhưng là vừa muốn hấp thu Cổ Yêu chi cốt, lại muốn luyện thành công pháp, vậy thì càng khó khăn. Hỏa Vân Châu các đệ tử căn bản liền không nghĩ tới Dịch Vân sẽ sản sinh này loại không thiết thực ý. Nghĩ, Thương Mãng không nói gì nữa. Hắn chỉ là trầm mặc nhìn Dịch Vân. Cũng không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Nhìn thấy Thương Mãng bộ dạng, Nhiễm Ngọc mang tới một hồi mí mắt, lãng phí một cái Cổ Yêu chi cốt, coi như Thương Mãng đại nhân vừa nãy khiển trách Liệp Nha. Thế nhưng ở Thương Mãng đại nhân trong lòng, đối với Dịch Vân cách làm cũng nhất định sẽ không thư thái. Dù sao đây là Lạc thị gốc gác cùng tích lũy, lại bị một cái nhân tộc lãng phí, Nhiễm Ngọc cười lạnh nhìn Dịch Vân. Thực sự là nhân loại ngu xuẩn, cho rằng Cổ Yêu chi cốt là của ngươi, ngươi là có thể tùy ý sử dụng, vì quá tầng thứ 5, không đến nỗi bị loại bỏ, liền dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, không chỉ lãng phí cơ duyên của ngươi, hơn nữa còn đắc tội rồi Thương Mãng đại nhân, cái được không đủ bù đắp cái mất, hơn nữa, coi như trả giá nhiều như vậy đánh đổi, ngươi cũng có thể hạ không tới tầng thứ 5. Tiện đà bị loại bỏ, Nhiễm Ngọc trong ánh mắt lóe lên sắc bén vẻ, hắn cảm thấy Dịch Vân quá ngu xuẩn, còn trẻ khí thịnh, ỷ vào Cổ Yêu Lâu tán thành liền tùy ý tiêu xài. Gỗ mục không điêu khắc được, như vậy Dịch Vân, Nhiễm Ngọc đã không đem làm vì là đối thủ của mình. Hắn pháp tắc mạnh hơn, lại là đắc tội với người, lại là thí luyện bất quá, cũng phải bị đào thải. Nhiễm Ngọc nghĩ như vậy. Phía sau hắn Nhiễm Di Ngư huyết mạch huyết ảnh trương mở miệng rộng. Cắn nuốt trước mặt hắn không ngừng xuất hiện hóa hình hắc yêu. Ào ào, Dịch Vân ở đây trong tinh hà phiêu phiêu phù phù, Cổ Yêu khí tức từ trong tinh hà truyền đến. Dịch Vân cảm giác mình như là ở đây Cổ Yêu to lớn như thế giới bên trong thân thể. Ở trong máu của nó theo lao nhanh huyết tương mà chìm nổi. Dịch Vân giữ chặt tâm thần. Thân thể dường như bọt biển như thế, chậm rãi hấp thu những này Cổ Yêu năng lượng. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.